Audio ngôn tình, cạm bẫy hôn nhân, sự trả thù của tổng giám đốc. Tập 5, chương 61, anh hối hận. Trên tầng cao nhất của khách sạn, trong một căn phòng dành riêng cho sếp, không khí tràn đầy hắc ám. Cố Thịnh uống một ngụm rượu, sắc mặt âm trầm, đôi mắt tự hồ mang theo vài phần dãy rùa. Giờ này, Cận Hạo Nhiên chắc đã tới rồi. Bọn họ đang làm gì? Vừa nhắm mắt, trong đầu Cố Thịnh lại tự động hiện ra hai thân thể đang cuốn lấy nhau. Bọn họ vốn là có tư tình, thừa dịp gặp sẽ không đi tới nước nó. Đáng chết! Cố Thịnh hung hăng ném ly rượu, choang một tiếng, vỡ vụn đầy đất. Thư ký Trần vừa vào cửa liền nghe thấy thanh âm này. Trong bóng tối, cô nở nụ cười như ý. Vừa rồi cô mới nhìn thấy tận mắt Cạn Hạo Nhiên đã đi vào trong phòng, lần này nhất định là xảy ra chuyện gì đó. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể nhịn được vợ mình cùng người đàn ông khác lên giường, đặc biệt là người kiêu ngạo như Cố Thịnh. Nếu không phải chuyện của Tiêu Ngữ, chỉ sợ anh cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng đề nghị của cô. Nụ cười càng lúc càng lớn, thư ký Trần nhanh chóng đi tới bên cạnh Cố Thịnh. Thịnh, em biết rõ anh rất không cao hứng, nhưng mà... Cần Hạo Nhiên đâu? Cố Thịnh lạnh lùng mở miệng ngắt lời cô ta, trong giọng nói có chút làm cho người ta nghe muốn run rẩy. Thư ký Trần ánh mắt lóe lên. Đã đi vào phòng, em thấy bà Tổng tự mình tới cửa nghênh đón, hai người hình như rất vui vẻ mà ngọt ngào. Bụp một tiếng, cái gạt tàn thuốc trên bàn bị quăng xuống nền nhà bằng đá cẩm thạch, ánh mắt thâm túy của Cố Thịnh càng thêm kinh người. Đáng chết, quả nhiên là thế, rất vui vẻ, rất ngọt ngào. Tà Tình Duyệt đáng chết, trước mặt anh làm bộ như một liệt nữ bị bức bách, sau lưng lại hạ tiện như vậy. Nghĩ đến cô cùng Cận Hạo Nhiên ôm nhau dây dưa, tim của anh đột nhiên đau xót, càng thêm phiền não không chịu nổi. Không được, anh không thể để cho cô cùng Cận Hạo Nhiên vui vẻ, ngọt ngào, anh muốn đi ngăn cản bọn họ. Thân hình cao lớn như một hồi gió lốc, đứng dậy liền hướng ra bên ngoài. Thư ký Trần nhanh chóng đi phía sau, ôm lấy hông lớn của Cố Thịnh, dán chặt vào phía sau lưng của anh. Thịnh, đừng đi, Cận Hạo Nhiên đã nói rồi, anh ta muốn có được tổng giám đốc phu nhân mới có thể suy tính chuyện của Tiểu Ngữ. Thịnh, anh hãy suy nghĩ một chút đến Tiểu Ngữ đi, chỉ có Cận Hạo Nhiên mới có thể cứu được cô ấy, hãy bình tĩnh một chút, đừng làm ra cái chuyện khiến bản thân phải hối hận. Cố Thịnh dừng lại. Hối hận? Anh hiện tại rất hối hận đã đem Tà Tình Duyệt đưa cho Cận Hạo Nhiên. Nhưng vừa nghĩ tới Tiểu Ngữ, bước chân của anh không nhúc nhích nổi. Nắm chặt bàn tay, Cố Thịnh ý muốn giết người đều đã có. Thịnh, anh còn có em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Thư ký Trần nhận lấy phản ứng của Cố Thịnh, cười cười, đem hông của anh càng ôm chặt hơn, tay trêu đùa vớt ve ngực rắn chắc. Kể từ nước ngoài trở lại, Cố Thịnh chưa từng tìm cô, ngay cả lần trước trong đại tiệc, cô cố ý câu dẫn cũng không thành công. Mà lúc này đây, Cố Thịnh đang yếu ớt, cần được an ủi. Cô vừa đúng lúc có thể nhân lúc anh hư nhược mà vào. Nhưng là... Cô đi ra ngoài trước đi. Lông mày Cố Thịnh hơi nhíu lại, nhận thấy được ý đồ của cô ta, trong mắt có chút không vui. Thịnh, tại sao? Thư ký Trần có chút giật mình, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục xuống thăm dò, cởi dây lưng quần. Tối nay cô phải lấy được cái của người đàn ông làm cho cô thân thể mê mẩn này. Đi ra ngoài, đừng để tôi nói lần thứ hai. Cố Thịnh bắt được tay cô, nhẫn tâm hất ra. Thư ký Trần trầm mặc, sắc mặt đại yến. Tâm không cam lòng, nhưng trong lòng không dám khiêu chiến quyền uy của Cố Thịnh, chỉ có thể xoay người bước đi. Trong phòng vẫn tối đen như cũ, bao lấy Cố Thịnh, trong đầu tất cả đều là bóng dáng của Tà Tình Duyệt, không đẩy ra được. Chương 62, phát sốt hôn mê. Cận Hạo Nhiên đem khăn ướt đặt trên trán Tả Tình Duyệt, mặt lộ vẻ lo lắng, theo bản năng vươn tay, yêu thương vuốt ve gương mặt cô. Không, đừng! Tả Tình Duyệt vô ý thức nỉ non, cô thật khó chịu, cả người giống như bị quăng vào lửa. Trong mơ hồ, cô cảm giác được có ai đụng vào, bản năng tránh né. Bàn tay Cận Hạo Nhiên cứng đờ, đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến hành động cùng lời nói của Duyệt Duyệt trước khi hôn mê, tay của Cận Hạo Nhiên bỗng chốc nắm chặt. Ánh mắt rơi vào trên lá thư tay trên tay cô, trong mắt có chút nghi ngờ. Cận Hạo Nhiên hồ nghi, cầm lấy phong thư đọc, sắc mặt càng thêm âm trầm, đấm một quyền vào trên mép giường, hoàn toàn mất đi ưu nhã thường ngày. Đáng chết, quả nhiên là Cố Thịnh gây ra. Người đàn ông này cứ như đem Diệt Duyệt đưa cho anh hưởng dụng một đêm. Nói cái gì trao đổi, anh đã hy vọng có thể đáp ứng yêu cầu của anh ta, ra tay chữa trị Cố Tầm Ngữ. Anh ta xem Diệt Duyệt là cái gì, đưa ra ngoài mà quà tặng, đem cô đổi lấy lợi ích cho anh ta. Điều anh ta muốn là Diệt Duyệt hạnh phúc, Diệt Duyệt vui vẻ. Anh muốn Cố Thịnh có thể bỏ qua cho Diệt Duyệt, chứ không phải đối với Diệt Duyệt làm ra chuyện sỉ nhục như vậy. Khói Sách vừa mới rồi, Duyệt Duyệt nói đây là bọn họ muốn. Khói Sách cô trước mặt anh cởi quần áo ra. Khói Sách, ánh mắt cô nhìn anh đầy trầm trọng. Thì ra Duyệt Duyệt hiểu lầm anh. Cô sẽ nghĩ về anh như thế nào? Có thể cũng cho rằng anh là một tên tiểu nhân, chỉ muốn được lấy thực thân thể của cô. Chết tiệt! Cận Hạo Nhiên một lần nữa khẽ nguyền rủa, đem nó từ bò thành một cục vứt đi. Nhìn Tà Tinh Duyệt trong cơn hôn mê vẫn là mặt mày bất an, trong lòng anh đầy thương xót. Duyệt Duyệt, xin lỗi, thật xin lỗi. Cận Hạo Nhiên nắm tay Tà Tinh Duyệt đặt ở trên môi, tràn đầy áy náy cùng thương tiếc. Tà Tinh Duyệt chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ lòng bàn tay truyền vào đáy lòng, cảm giác này rất quen thuộc. Tiểu bối! Tà Tinh Duyệt khẽ mở khẽ miệng, nở nụ cười ấm áp, xưng hô này khiến người đàn ông ngẩn ra. Anh vô cùng vui mừng. Tiểu bối, cô đang gọi anh. Duyệt Duyệt, anh ở đây, tiểu bối đang ở đây. Cận Hạo Nhiên kích động ném tay Tà Tinh Duyệt nắm thật chặt. Anh là tiểu bối của cô, cứu về từ biển cả. Lạnh, tôi lạnh quá. Tà Tinh Duyệt bất an co rúm thân thể, cả người giống như bị hàn băng bao vây, hàm răng run lên. Phản ứng của cô làm tâm tình kích động của Cận Hạo Nhiên biến mất trong nháy mắt. Giờ phút này, cô làm cho anh không kìm hãm được ý muốn ôm cô. Cận Hạo Nhiên vén chăn lên, khóe miệng nở nụ cười khổ. Có thể, cũng chỉ lúc này anh mới có thể quang minh chính đại, ôm cô cùng nằm trên một chiếc giường. Trong đầu anh hiện ra một cảnh tượng, nếu là mỗi tối, có thể ôm cô ngủ. Mỗi tháng sức dậy, có thể nhìn thấy cô ngủ, thì tốt biết mấy. Đó là hạnh phúc, anh chọn đời theo đuổi. Tựa vào lồng ngực của Cận Hạo Nhiên, Tà Tinh Duyệt tự hồ tìm giác an toàn. Trong giấc mơ của cô, mơ hồ xuất hiện bóng dáng của Cố Thịnh. Anh đối với cô dịu dàng cười, hết lòng che chở, trong mắt tràn đầy cưng chiều, từng cử chỉ cũng tràn đầy yêu thương. Cô được anh yêu thương. Rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi, Cố Thịnh đột nhiên đẩy cửa ra, nhìn hình ảnh trên giường, đôi mắt ngừng tụ lửa giận cũng nhanh muốn xé rách. Cận Hạo Nhiên cùng Tà Tinh Duyệt ôm nhau. Cảnh này thật chói mắt. Chương 63, hai người đàn ông. Ánh mắt sáng quắc của Cố Thịnh nhìn hai người nằm trên giường, không cần suy nghĩ cũng biết mới vừa rồi trong phòng đã xảy ra chuyện tốt đẹp gì. Giờ phút này anh chỉ cảm thấy như mình bị phản bội, lại quên mất chính mình đã đưa Tà Tình Duyệt đến căn phòng này. Cố Thịnh đột nhiên xuất hiện khiến Cận Hạo Nhiên khẽ cau mày. Hiện tại Duyệt Duyệt đã phát bệnh, anh cũng không hy vọng cô ấy bị quấy rầy. Tổng giám đốc Cố, tôi đã đồng ý yêu cầu của anh. Cận Hạo Nhiên thản nhiên nói, Cố Thịnh là một người đàn ông không đạt được mục đích, sẽ không bỏ qua. Nếu như anh không đáp ứng chữa trị cho Cố Tầm Ngữ, nói không chừng, anh ta sẽ còn có thể làm ra chuyện quá đáng hơn tổn thương Tà Tình Duyệt. Đầu óc Cố Thịnh nhanh nhạy, Cận Hạo Nhiên anh cũng không phải ngồi không. Chỉ là tôi hy vọng Duyệt Duyệt có thể vui vẻ, nếu không, lúc nào tôi cũng có thể ngừng hẳn trị liệu. Thông minh như anh, cứ biết đây là lợi thế của mình, mà Cố Thịnh hiển nhiên có thể làm mọi chuyện vì Cố Tầm Ngữ. Ghen tuông trong lòng Cố Thịnh nhất thời bị trầm trọc và kinh thường thay thế. Xem ra, vợ của tôi khiến anh rất hài lòng. Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo khinh bỉ, nhưng hai quả đấm nắm chặt tiết lộ tâm tình giờ phút này của anh. Cận Hạo Nhiên không muốn giải thích, nếu Cố Thịnh không biết quý trọng cô, thì giải thích cũng không cần thiết, không phải sao? Tốt lắm, hiệp nghị đạt thành, anh đã hưởng qua mùi vị của cô ta, bây giờ tôi có thể mang cô ta rời đi hay chưa? Con người sắc bén của Cố Thịnh tà ác không nói ra được, thân hình cao lớn mang theo cảm giác áp bức. Đến gần hai người trên giường, ánh mắt rơi vào trên người Tà Tình Duyệt, đang nhắm chặt hai mắt, sắc mặt ửng hồng, cùng mệt mỏi ngủ mê man. Nghĩ vừa rồi, Cận Hạo Nhiên đã từng động chạm vào thân thể cô, đoạt lấy ngọt ngào của cô, trong lòng Cố Thịnh không khỏi đau xót. Đáng chết, Cố Thịnh muốn lập tức kéo hai người này ra. Anh hối hận. Đều là đàn ông, Cận Hạo Nhiên dĩ nhiên hiểu được ngọn lửa trong mắt của anh là đại biểu cái gì, rõ ràng chính là ghen tuông. Hối hận,

Cẩn Hạo Nhiên bị nụ cười của cô làm đau nhói, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Duyệt Duyệt, nếu như anh muốn em đi theo anh, em có nguyện ý không? Anh có thể mang cô về Mỹ, thế lực của Cố Thị ở nơi này quả thật rất lớn, nếu như đến Mỹ thì khác, toàn bộ gia nghiệp của Cận gia đều ở Mỹ, mạng lưới liên lạc của anh cũng rất nhiều, chỉ cần tới Mỹ, cho dù là Cố Thịnh cũng không thể làm gì được họ. Tạ Tình Duyệt giật mình nhìn Cận Hạo Nhiên, cùng anh rời đi. Cô đi chót lọt sao, lần trước trốn chạy đã bị dạy dỗ một lần, cô không phải có một mình, cô còn có ba mẹ, còn có cả tập đoàn Tả Thị, Cố Thịnh tùy thời có thể lấy bọn họ ra khai đao. Trong lòng yên lặng, Cận Hạo Nhiên mong đợi nhìn Tạ Tình Duyệt, chờ đợi trả lời thuyết phục của cô. Tiếng điện thoại vang lên phá rỡ sự trầm mặc, Tạ Tình Duyệt vừa mới đi tiếp điện thoại, đầu kia liền truyền đến thanh âm lạnh lùng của Cố Thịnh. Lập tức trở về nha. Giống như đã ăn nhầm thuốc nổ, ngay cả cách dây điện thoại Tạ Tình Duyệt cũng có thể ngửi thấy được mùi thuốc súng. Chương 65, ghen. Là anh ta. Cận Hạo Nhiên nhíu lông mày, thông minh như anh, chỉ cần nhìn sắc mặt của Tạ Tình Duyệt để mơ hồ đoán được đối phương là người nào. Tối hôm qua, Cố Thịnh đã đen mặt rời đi, sáng sớm hôm nay lại vội vã gọi điện đến, anh đã hối đối với Duyệt Duyệt. Cố Thịnh cuối cùng cũng vẫn là người thường thôi, dặn người máu lạnh vô tình như anh ta cũng sẽ có hành động như thế. Xem ra, anh đã đánh giá cao Cố Thịnh rồi. Ừ, em phải về nhà rồi. Tạ Tình Duyệt xuống giường, nghe giọng điệu của Cố Thịnh vừa rồi. Nếu cô trở về chậm, khó tránh được còi thêm phiền phức. Vừa đi ra ngoài, cổ tay liền bị Cận Hạo Nhiên kéo lại. Tạ Tình Duyệt nghi hoặc nhìn Cận Hạo Nhiên, nhìn thẳng vào con ngươi thâm thúy của anh. Ánh mắt của người đàn ông này và Cố Thịnh không giống nhau. Con người của Cố Thịnh giống như có nước xoáy, có thể hút người ta vào, mà con người của Cẩn Hạo Nhiên lại tràn đầy ấm áp, làm cho người ta bị bao vây. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Tình Duyệt lại có chút bối rối. Anh đưa em về. Cẩn Hạo Nhiên nói lời yêu cầu, mặc dù đã đạt thành giao dịch với Cố Thịnh, nhưng anh vẫn không thể đảm bảo Cố Thịnh có làm ra chuyện tổn thương Tạ Tình Duyệt hay không. Có anh ở bên người, Cố Thịnh ít nhất cũng sẽ không làm gì Duyệt Duyệt trước mặt anh, nhưng anh lại sơ sót. Anh vẫn cuối cùng không còn cách nào, thời thời khắc khắc để bên cạnh Tạ Tình Duyệt. Không cần đâu, em đi taxi cũng được. Tạ Tình Duyệt uyển chuyển cự tuyệt, nếu để Cận Hạo Nhiên tiễn cô, Cố Thịnh lại có dịp châm chọc cô rồi. Hai người giằng co một lúc, Cận Hạo Nhiên vẫn cuối cùng không có cách nào. Dao động sự kiên định của Tạ Tình Duyệt, đưa cô ra cửa, nhìn bóng dáng của cô bị cửa thang máy ngăn cách, anh thậm chí có một ảo giác bất an. Tạ Tình Duyệt vừa mới đi, Cận Hạo Nhiên liền nhận được điện thoại, là số điện thoại của người phụ nữ đã liên lạc với anh, trong mắt thoáng qua không vui, không nhìn được, nhận điện thoại. Có chuyện gì nói mau. Người của Cố Tình, anh không cần phải nói nhẹ nhàng. Trần Nhân Như ở đầu kia nghe nhíu lông mày, không phải cô quấy rầy cuộc vận động sáng sớm của bọn họ chứ. Mặc dù tối hôm qua không cầu dẫn được Cố Tình, nhưng chỉ cần Tạ Tình Duyệt và Cận Hạo Nhiên xảy ra quan hệ, thì nhất định sẽ tạo ra khoảng cách thật lớn giữa hai vợ chồng này. Theo tính toán, tính tình của Cố Thịnh, Tạ Tình Duyệt không sớm thì muộn sẽ trở thành quá khứ. Cận tiên sinh, tổng giám đốc có ý muốn anh mau chóng thực hiện lời hứa của mình, tốt nhất là có thể lập tức gia nhập nhóm chữa trị. Trần Nhân Như như công thức hóa nói, chuyện này do cô chủ đạo, chỉ cần con điên Cố Tầm Ngữ được khỏe, như vậy Cố Thịnh sẽ biết cô, sẽ trở nên đối tốt với cô. Về phần em chồng tương lai, cô cần phải tận tâm tận lực mới được. Sắc mặt Cận Hạo Nhiên trầm xuống. Tôi sẽ nhanh chóng thực hiện, xin phép chuyển cáo cho Cố Thịnh, cũng xin anh ta tuân thủ lời hứa. Trần Nhân Như không biết giữa bọn họ có hiệp nghị gì khác, chỉ là mục đích của cô đã đạt được một nửa, cũng không muốn để ý nhiều nữa. Tạ Tình Duyệt vừa ra khỏi khách sạn, một chiếc xe hào hoa liền dừng trước mặt cô. Trong lòng đột nhiên cả kinh, không phải bởi vì gì khác, chỉ là bởi vì chiếc xe này cô biết chính là xe của Cố Thịnh ưa thích dùng nhất. Lên xe. Cửa xe mở ra. Chương 66, ghen. Tạ Tình Duyệt lặng lặng chờ đợi Cố Thịnh mở miệng. Cô đã chuẩn bị bản thân thật tốt rồi, cho dù anh có nói lời châm chọc tổn thương cỡ nào, cô cũng sẽ không để ý. Chỉ là cô chờ tới lại đè nén trầm mặc nhiều hơn, len lén nhìn Cố Thịnh, lại phát hiện ánh mắt anh nhắm chặt, mặt mũi cơ nghi cũng không có biểu tình gì. Không rõ giờ khắc này anh đang nghĩ gì. Cố Thịnh là người như vậy, Tinh Khôn đến mức rất dễ dàng nắm giữ tâm tư người khác, nhưng cũng ẩn giấu đi cảm xúc của chính mình. Tập đoàn Cố Thị có thể mạnh mẽ như vậy không phải không có quan hệ với tính tình của anh. Tạ Tình Duyệt dần dần thở vào nhẹ nhõm. Đã bao lâu rồi cô không thấy nụ cười ấm áp trên mặt của anh. Trong lòng ngẩn ra, một tia đau lớn phát ra, cô mới phát hiện nguyên lai tình yêu mà mình cố gắng muốn đè xuống, Thụy Trung vẫn không hề giảm bớt. Khóe miệng trồi lên một nụ cười khổ, nếu như đã yêu, lại phải đột nhiên không yêu, xem ra thật là rất khó. Trong không khí chuyển đến hơi thở đặc biệt của Tạ Tình Duyệt, khiến lòng Cố Thịnh loạn hơn. Vừa nghĩ tới chuyện cô và Cận Hạo Nhiên ở chung tối hôm qua, ngọn lửa trong lòng anh lại không khỏi chui ra. Biết rất rõ ràng chính là mình ăn bài, nhưng anh vẫn không khống chế được. Bỗng chốc mở mắt ra, vừa đứng đối diện tầm mắt quan sát của cô, nụ cười dịu dàng của cô lại khiến anh cực kỳ chói mắt. Cô đang cao hứng cái gì? Cao hứng tối hôm qua ở chung với Cận Hạo Nhiên sao? Loại ý này khiến lòng của Cố Thịnh nhất thời hỗn tạp các loại cảm xúc, ghen tị, hối hận, tức giận, bất an. Mặc dù anh nuôi miệng nói Tạ Tình Duyệt là của anh, cả đời đừng mơ tưởng chạy trốn khỏi lòng bàn tay của anh, nhưng căn cứ tư liệu anh tra được, anh lại không dám xác định. Cận Hạo Nhiên không phải là một bác sĩ đơn giản mà thôi, anh ta còn là cậu chủ nhỏ của Cận Dương Quốc tế, người nối nghiệp của kế tiếp Cận Dương Quốc tế, thân phận địa vị không hề thấp hơn anh. Anh ta hoàn toàn có năng lực mang Tạ Tình Duyệt thoát khỏi anh. Ánh mắt bỗng chốt rách lạnh, đối với Cận Hạo Nhiên, sự phòng bị trong lòng anh càng sâu. Cố Thịnh đột nhiên mở tầm mắt sắc bén nhọn kia nhìn sang, khiến nụ cười của Tạ Tình Duyệt cứng đờ. Phản ứng như thế càng thêm kích thích ghen tức trong lòng Cố Thịnh. Thế nào, nhìn đến anh lại có vẻ mặt kinh hoàng như thế. Cô ta ở trước mặt Cận Hạo Nhiên lại tươi cười thật vui vẻ. Ghen tị trong đầu, Cố Thịnh trực tiếp kéo Tạ Tình Duyệt vào trong ngực, bá đạo che lại môi của cô, môi lưỡi dày dừa, bàn tay mạnh mẽ xoa phía sau lưng cô, giống như là muốn nhét cô vào trong thân thể. Máu cả người đều đang kêu gào. Tạ Tình Duyệt là của anh. Tối hôm qua là không còn cách nào, anh sẽ không thể để cho chuyện như tối hôm qua xảy ra lần nữa. Anh muốn dùng hơi thở của chính mình che đi dấu vết Cận Hạo Nhiên để lại trên người cô. Nụ hôn đột nhiên xuất hiện khiến Tạ Tình Duyệt bất an. Nụ hôn này không giống như nụ hôn trước đây, giống như mang theo sự thổ lộ nào đó, giống như muốn cắn nuốt cô. Nói, cô là người phụ nữ của Cố Thịnh tôi. Thanh âm trầm thấp mang theo vài vần khàn giọng, tràn đầy tư tính, hấp dẫn đến cả người Tạ Tình Duyệt thoáng qua một trận run rẩy. Tạ Tình Duyệt nhìn vào mắt của anh, thế nhưng những từ trong con ngươi thâm thúy đó, cô thấy được một tia nhu tình mà bá đạo. Trong khoảnh khắc, thời gian ngắn, lại nhìn đến người người, là ảo giác của cô sao? Nhu tình, đây là thứ anh khinh thường cho cô, không phải sao? Nói mau, cô là người phụ nữ của tôi, vĩnh viễn đều là người phụ nữ của tôi. Cố Thịnh hôn khóe môi của cô, tự nói với mình, Tạ Tình Duyệt là người phụ nữ của anh. Anh có thể quang minh chính đại, đoạt lấy cô, giam cầm cô, trả thù cô cả đời. Anh quá mức tự phụ, không nhận rõ sự sợ hãi ở đáy lòng mình. Anh sợ mất cô. Chương 67, ghen 3. Tạ Tình Duyệt tỉnh táo lại từ trong nhu tình của anh, ánh mắt trở lên lạnh lùng. Cô đã mất đi trái tim, không muốn ngay cả chút tự ái cuối cùng cũng mất đi. Cô sợ nói ra những lời này, sợ mình bị lời nói của anh thôi miên. Trong mắt Cố Thịnh thoáng qua vẻ hung ác, đã nhận ra thái độ cô biến hóa. Tạ Tình Duyệt quá mức non nớt, không biết che giấu tâm tình của mình. Ở trước mặt anh giống như là tấm màng mỏng trong suốt, anh chỉ nhìn một cái là có thể thấy rõ tâm tình của cô. Nhưng giờ phút này, đôi mắt thông minh của Cố Thịnh lại bị cái gì che mờ. Phản ứng của cô anh hiểu thành một loại ý tứ khác. Tạ Tình Duyệt không muốn trở thành người phụ nữ của anh, cô muốn thoát khỏi anh. Trong lòng bỗng đột nhiên căng thẳng, khóe miệng Cố Thịnh nâng lên vẻ châm chọc, luồn bàn tay vào trong áo cô. Anh buông tay ra. Tạ Tình Duyệt đè tay lại không an phận của anh, phòng bị nhìn anh, có ký ức về lần trước bị nhục nhã trong xe. Cô cũng thông minh, không muốn bị anh ăn gắt gao, không chút nào phản kháng, chịu đựng vũ nhục của anh. Cố Thịnh tà ác cười mở miệng, nhấn một cái nút, phân phó với tài xế phía trước mặt. Đến khách sạn Cẩm Hoa, phân phó An Điền hủy bỏ tất cả hội nghị và cuộc hẹn hôm nay, tôi không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy. khách sạn Cẩm Hoa, đó là một trong những khách sạn cao cấp nhất ở thành phố. Dựa theo sườn núi mà xây lên, phong cảnh thượng đẳng, nhưng nơi đó nổi tiếng là đắt giá, người bình thường không có cơ hội vào. Tạ Tình Duyệt dĩ nhiên cũng biết khách sạn Cẩm Hoa. Không chỉ như thế, cô còn có nghe nói rất nhiều ông chủ thích mang tình nhân của mình đến đó. Nơi đó cũng là chỗ hẹn hò nổi tiếng của tình nhân. Nghĩ tới đây, mặt của Tạ Tình Duyệt càng thêm trắng bệch, mơ hồ có dự cảm Cố Tịnh sẽ không vô duyên vô cớ mang mình đến chỗ nó. Mục đích của anh là muốn làm nhục mình. Tôi không đi, anh thả tôi xuống xe. Tạ Tình Duyệt dùng rằng anh hủy bỏ công việc hôm nay. Nếu là trước kia, cô sẽ thật cao hứng. Anh có thể cho cô một ngày hoàn chỉnh, cô sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại, ở chung với anh luôn kèm theo hành hạ và nhục nhã. Không đi. Vừa rồi tôi còn bảo an đầu tư vào tập đoàn Tả Thị, không cần ngại bây giờ tự mình gọi điện bảo cậu ta thu hồi lại đầu tư. Cố Thịnh Tả ác lấy điện thoại di động ra, gương mặt tươi cười tự tin trong đôi mắt kia khiến Tả Tử Duyệt ngẩn ra, theo bản năng đoạt lấy điện thoại di động của anh. Không, anh không thể làm như vậy. Anh đã đáp ứng tôi. Tối hôm qua tôi đã làm theo lời anh. Anh không thể đổi ý. Ánh mắt Tạ Tình Duyệt lóe ra, không dám nhìn vào trong mắt anh. Tuy cô chỉ có Cận Hạo Nhiên biết tối qua không có xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn sợ lúc Cố Thịnh biết rõ chân tướng sẽ bỏ ý nghĩ trợ giúp tập đoàn Tả Thị. Tập đoàn Tả Thị đã không đợi được nữa rồi. Nhắc tới tối hôm qua, sắc mặt Cố Thịnh càng thêm khó coi, trong con người thâm thúy ngừng lại một trận gió to mưa lớn, hung hăng nắm cằm Tạ Tình Duyệt. Đừng có nhắc tới chuyện tối hôm qua với tôi. Mỗi khi nói một lần, trái tim của anh sẽ đau một phần. Tạ Tình Duyệt ngơ ngẩn, trong xe có sự đè nén hôn sâu. Giờ phút này, trên người Cố Thịnh tản ra khí thế kinh người. Tạ Tình Duyệt biết nếu như mình phản kháng nữa, tất cả đều sẽ trở về điểm ban đầu, hy sinh của cô cũng tan thành bọt biển. Cho nên cô phải nhìn. Trong lòng trồi lên tia khổ sở, cô sớm nên dẫn rõ thực tế. Trước mặt Cố Thịnh, cô không có bất kỳ ưu thế nào. Xe tới Cẩm Hoa khách sạn, Cố Thịnh liền mang theo cô đi đến một gian phòng vừa mới đặt, không nói hai lời, ném cô vào. Chương 68, hồ nước nóng. Khách sạn Cẩm Hoa không hổ là địa điểm gặp riêng tốt nhất của tình nhân. Trang trí không khí trong phòng làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Tạ Tình Duyệt nghiêng mắt nhìn vào mỗi thứ trong phòng, hận không thể lập tức né tránh khỏi nơi này. Tắm cho người cô sạch sẽ đi, đừng để tôi ngửi thấy mùi người đàn ông khác. Cố Thịnh tâm phiền ý loạn, dứt lời cởi xuống tay trang thủ công đắt giá trên người, tùy ý nhét vào trên ghế salon. Tạ Tình Duyệt tự giễu cười một tiếng, đi vào phòng tắm, vừa đúng có cơ hội né ra khỏi Cố Thịnh. Trong gian phòng rộng rãi, chỉ còn lại một mình Cố Thịnh. Tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền tới không ngừng, vang vọng bên tai anh. Ánh mắt anh lúc này càng thâm thúy, trong đầu đột nhiên hiện ra nụ cười không buồn không lo, ngây thơ đơn thuần của Tạ Tình Duyệt. Nụ cười như vậy dường như thật lâu rồi anh chưa nhìn thấy. Trong lòng đột nhiên ngẩn ra, đây không phải là điều anh hy vọng sao? Tại sao giờ phút này anh lại hơi cảm thấy không nỡ, hơi mất mát? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tiếng nước chảy trong phòng tắm bất không dừng lại. Con người thâm thúy của Cố Thịnh căng thẳng, cô gái này đang cố ý trốn tránh anh. Nghĩ đến trước kia, mỗi lần anh hẹn cô đều không che giấu ngóng ngóng của mình chút nào. Anh thế nhưng cảm thấy cô khi đó làm anh thật hoài niệm. Cố Thịnh đứng dậy muốn kéo cô từ trong phòng tắm đi ra ngoài, nhưng vừa mới đi tới cửa phòng tắm, tay muốn đẩy cửa phòng ra lại đột nhiên đứng ở không trung. Mấy lần muốn đẩy ra, cuối cùng lại không có hành động gì. Thở dài, Cố Thịnh đột nhiên bỏ qua ý tưởng lúc trước. Hãy để cho hai người lặng lặng yên bình chung một ngày đi, chỉ một ngày thôi. Tạ Tình Duyệt vốn không muốn ra ngoài, nhưng theo tính tình của Cố Thịnh, nếu như cô cứ ở lì trong này, anh đã nhất định sẽ dùng lời nói khó nghe để tổn thương cô. Quyết định bất kể giá nào kéo cửa phòng tắm đi ra. Trong phòng vang lên một nhạc điệu cảm động, Tạ Tình Duyệt không khỏi ngẩn ngơ. Đây là bài Dương Cẩm cô thích nghe nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Tình Duyệt lại bối rối, chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Cô đã từng nghĩ, một ngày nào đó, nếu có một buổi diễn tấu thuộc về mình, cô sẽ dùng bản nhạc này làm chủ đề chính. Nụ cười trên mặt trở nên khổ sở, giờ phút này cô còn mong đợi đến cơ hội diễn tấu gì nữa. Những thứ cô từng theo đuổi đã cách cô ngày càng xa rồi. Tắt nhạc, Tạ Tình Duyệt quan sát cả căn phòng,

Trời ạ, anh cư nhiên đứng lên, không nói một tiếng. Động tác đáng yêu của cô khiến Cố Tịnh khó nhịn được tươi cười, tâm tình thật tốt, từng bước đến gần cả Tình Duyệt. Thân thể của anh, em cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy. Cố Tịnh cố ý trêu chọc, giọng nói nhẹ nhõm không nói ra được, trong chớp mắt nhìn Tà Tình Duyệt, trong mắt toát ra cưng chiều, tự hồ muốn Tà Tình Duyệt chết đuối trong đó. Chương 70, hồ nước nóng 3. Tà Tình Duyệt lại vô dụng đỏ mặt lần nữa, giống như có ngọn lửa nhóm lên, thân hình Cố Tịnh lại càng ngày càng ngần. Không khí mập mờ khiến thân thể cô ngày càng thăng thẳng, cho đến khi cảm thấy hơi thở anh đánh vào trên mặt mình. Tà Tình Duyệt theo bản năng lui về phía sau một bước, chân bị thứ gì đó ngăn trở, thân thể hướng lên. Tà Tình Duyệt hoảng sợ mở to đôi mắt, cổ tay bị nắm nhẹ. Một giây kế tiếp, thân thể của cô liền rơi vào lồng ngực rộng rãi. Nếu như đây là ôm ấp yêu thương mà em cố ý muốn dẫn dụ anh, vậy anh nói cho em biết, em thành công rồi. Cánh tay có lực của Cố Tịnh ôm eo nhỏ của cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười, cúi người nói nhỏ bên tai cô, thanh âm mập mờ giống như đang theo sự đầu độc nào đó, khiến cả người Tà Tình Duyệt sụi lơ, không dùng được bất tí kỳ hơi sức nào. Tà Tình Duyệt nhất thời muốn tìm một cái lỗ chui vào, cô đã không rảnh để phân biệt trong lời nói của Cố Tịnh có mấy phần châm chọc. Cô biết anh cố ý muốn xem cô bê xấu ở trước mặt anh, mà cô lại vô dụng không ngăn cản được. Tà Tình Duyệt dương mắt nhìn vào mắt anh, kinh ngạc phát hiện dịu dàng bên trong, thân thể không hỏi gần ra, cô lại xuất hiện ảo giác rồi sao? Lắc lắc đầu, Tà Tình Duyệt muốn mình tỉnh táo lại, tránh khỏi thân thể của anh, kéo ra khoảng cách của hai người. Cảm ơn. Cố Tịnh nhún nhún vai, mặc dù vô cùng không hài lòng với thái độ xa cách của cô, nhưng mà anh thích sự thẹn thùng của cô, giống như một đóa hoa tuyết lan xấu hổ, thánh khiết mà xinh đẹp. Giữa chúng ta không cần nói hai chữ này. Cố Tịnh kéo tay của cô, tự mình cầm một cái khăn tắm nhét vào trong tay cô. Bàn tay cố ý vô dụng đụng vào bàn tay cô, tạo nên một sự run rẩy. Mau thay đi, hay là... Cố Tịnh nhíu mày, trong mắt hiện ra ác ý. Hay em muốn anh tự tay giúp em? Không cần, tự tôi có thể. Tà Tình Duyệt không để anh nói xong, hốt hoảng chạy đến sau tấm bình phong. Trời ạ, trời ạ, hôm nay anh thay đổi cách hành hạ nhục nhã cô rồi sao? Anh như vậy càng khiến cô thêm khốn cùng. Cố Tịnh cười cực kỳ vui vẻ, thích phản ứng của cô, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát. Anh ngược lại càng thích cô có thể tự thay quần áo cho cô hơn. Tiếng cười kia của Tà Tình Duyệt mơ hồ hơn, khăn tắm nắm trong tay, không biết làm sao, cô hận không thể lập tức biến mất. Anh đến đến 10, em còn chưa ra ngoài, anh sẽ đi vào. Khóe miệng Cố Tịnh nhếch lên vẻ tà ác, quả nhiên thấy bóng dáng phía sau bình phong bắt đầu luống cuống tay chân, đôi tay khoanh ở trước ngực. Thưởng thức bóng dáng yểu điệu phía sau bình phong, không có người nào rõ ràng vóc người hoàn mỹ của cô hơn anh, cho dù là ngôi sao nổi tiếng cũng sẽ tự ti mặc cảm. Đột nhiên, trong lòng anh toát ra một cảm giác tự hào, cô gái hoàn mỹ này là vợ của anh. 1, 2, 3. Cố Tịnh không có đình chỉ trò chơi, khiến tâm tình anh thật tốt này, vừa đếm, vừa chờ đợi Tà Tình Duyệt từ phía sau bình phong ra ngoài. Rốt cuộc, lúc anh đến nơi 8, Tà Tình Duyệt chỉ cuốn khăn tắm xuất hiện trước mặt anh, xương quai xanh tinh tế lộ ra bên ngoài, hai chân dài nhỏ, không cách nào bị khăn tắm che kín. Lúc này đang ngượng ngùng bại lộ trước mặt anh, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho anh nhìn ngây người. Tà Tình Duyệt như vậy tựa như một tiên sứ phủ xuống nhân gian, làm cho người ta không nhịn được muốn che chở. Tôi... Trên mặt Tà Tình Duyệt như có lửa đốt, cô biết anh đang nhìn cô, anh quan sát như vậy, làm như trên người cô cũng không mảnh vải che thân, càng thêm khiến cô xấu hổ không biết làm sao. Chương 71, trò chơi hạnh phúc. Ánh mắt Cố Tịnh khẽ động, nhoáng một cái đã kéo Tà Tình Duyệt ôm vào trong hồ nước nóng. Tà Tình Duyệt mặc cho anh ôm, cô phát điện Cố Tịnh trước mắt cùng người từng ngày thật không giống nhau, dường như trở thành lại thời điểm lúc bọn họ yêu nhau, anh luôn đối với cô dịu dàng như vậy. Tại sao? Tại sao? Tà Tình Duyệt rốt cuộc tự hỏi, cô mặc dù thích Cố Tịnh như vậy, nhưng trong lòng vẫn sợ, người đàn ông này cô không thể hiểu nổi. Cố Thịnh nhếch miệng cười, tay vuốt ve làn da bóng loáng tơ mịn như da trẻ con. Chúng ta chơi một trò chơi tên là hạnh phúc vợ chồng, em sẽ chơi cùng anh nhé. Tạ Tình Duyệt ngớ ngẩn, hạnh phúc vợ chồng. Ở trước mặt người ngoài, tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị cùng tổng giám đốc phu nhân rất là ân ái. Tạ Tình Duyệt hiểu ý tứ của anh, trong lòng trồi lên một tia châm chọc. Loại trò chơi này, anh không phải vẫn luôn chơi sao? Hơn nữa còn chơi rất tốt, trừ những người ở biệt thự Cố gia, Cận Hào Nhiên cùng với thân tín của Cố Thịnh. Đối với những người ngoài, tất cả mọi người đều cho là Cố Thịnh đối với cô yêu thương thắm thiết. Cô trong lúc vô tình nhìn thấy tạp chí lá cải đăng những hành động lãng mạn của Cố Thịnh dành cho cô. Không giống nhau, đó là trước mặt người ngoài, hôm nay chỉ có anh và em, chúng ta cùng diễn đôi vợ chồng hạnh phúc. Đôi mắt Cố Thịnh nhìn chằm chằm Tạ Tình Duyệt, trong mắt tự tin như xác định Tạ Tình Duyệt sẽ không cự tuyệt. Tạ Tình Duyệt biết rất rõ, trò chơi này sẽ làm mình càng lún sâu. Cô tình nguyện, Cố Thịnh thô bạo đối với cô hơn. Phụ nữ luôn không thể cự tuyệt được người đàn ông nhu tình, cho dù biết nhu tình kia chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát, nhưng cô vẫn không nhịn được, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Được. Tạ Tình Duyệt nhìn thẳng vào mắt anh, bỏ qua một bên cảm thụ của chính mình. Dù sao cô cũng không cự tuyệt được anh, người đàn ông nắm giữ quyền sinh sát của thuật tập đoàn Tòa Thị. Cố Thịnh hài lòng cười ôm cô vào ngực, cô vẫn luôn ôn nhuận theo như vậy, có lúc lại có lúc quật cường. Nếu không bày bày chuyện kia, anh sẽ thật yêu thương người phụ nữ này. Cô có chút gì đó rất đặc biệt, làm cho anh trầm mê. Nói hay lắm, hôm nay không cho phép anh nổi giận, cũng không cho phép anh hận thù, hôm nay chúng ta là vợ chồng bình thường. Mặt Tạ Tình Duyệt dính vào lồng ngực bền chắc to lớn của anh, đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt chồng mình nằm nũng như thế, cảm thấy đây có thể nghiệm mới lạ. Cố Thịnh ôm cô càng chặt hơn, hôn lên trán cô, đôi mắt thâm thúy ánh lên một tầng sáng rực rỡ. Tạ Tình Duyệt nhìn anh, Cố Thịnh là người đàn ông hoàng kim của thành phố, người được vô số phụ nữ mong muốn trở thành bạn trên gối. Điều này cũng khó trách, bỏ qua một bên gia thế của anh, cho dù chỉ là nhìn tướng mạo cũng đủ làm phụ nữ mê muội. Người đàn ông ưu tú như vậy, sao cô lại không thích đây? Cô đang suy nghĩ, Cố Thịnh nhận thấy được cô khẽ mất mát buồn, cau mày một cái, ý niệm nhảy nhanh vào đầu anh. Cố Thịnh theo bản năng khóa chặt cánh tay. Không cho em nghĩ đến bất cứ ai khác, nhất là Cận Hào Nhiên, tên này đối với anh có uy hiếp rất lớn. Tạ Tình Duyệt khẽ bị đau, phục hồi lại tinh thần, ở trong ngực của anh cô cũng rất tò mò chờ đợi. Trò chơi hôm nay, mặc dù là trò chơi, nhưng cô tin tưởng trò chơi này sẽ trở thành ký ức tốt đẹp nhất khi cô nhớ lại. Chương 72: Thử dò xét quá khứ. Trong suối nước nóng, hai người lặng lặng hưởng thụ không gian yên tĩnh, không có bất kỳ người nào quấy rầy. Tạ Tình Duyệt như trở lại thời gian trước khi kết hôn. Cố Thịnh đối với cô dịu dàng săn sóc che chở chăm bé, cô giống như một người phụ nữ hạnh phúc nhất thiên hạ. Có thể nói cho em biết quá khứ của anh hay không? Tạ Tình Duyệt đột nhiên mở miệng. Lúc cô cùng Cố Thịnh yêu nhau trong vòng mấy tháng, anh không hề nhắc tới quá khứ của anh. Cô ngây thơ cho chỉ cần có thể cùng anh trải qua hiện tại, cùng tương lai cũng đã đủ rồi. Nhưng sự thật chứng minh cô còn chưa hiểu rõ anh, cũng như cừu hận ẩn giấu trong lòng anh. Cố Thịnh ngẩn ra, theo bản năng siết chặt, bầu không khí mơ hồ cũng có chút biến đổi, khiến Tạ Tình Duyệt cảm thấy có chút bất an. Không sao, anh không muốn nói cũng không cần nói. Tạ Tình Duyệt lúng túng cười cười, cô rõ ràng cảm thấy khi cô đề cập tới quá khứ, trong mắt Cố Thịnh, âm trầm tựa như thần sắc anh lúc căm hận cô. Sao em không kể về quá khứ của em? Trong đầu Cố Thịnh hiện ra hình ảnh hai người lúc đó, tay vô ý nắm chặt lại. Quá khứ của em? Tạ Tình Duyệt nhún vai, vừa đúng lúc mượn cơ hội này rời đi sự chú ý của anh. Quá khứ của em rất đơn giản, em từ nhỏ lớn lên trên bờ biển cùng bà ngoại, chưa từng gặp qua ba mẹ mình. Một ngày nọ, bọn họ xuất hiện, mang em về sống cùng bọn họ. Em cũng rất yêu bà ngoại, nhưng ba mẹ không cho em về chơi thăm bà, nói rằng phải dùng quá khứ vạch rõ giới hạn. Cô cũng không biết vì sao muốn cùng quá khứ vạch rõ giới hạn. Nhiều lần hỏi ba mẹ chuyện này, bọn họ luôn có lý do lấp luyến cho qua. Cố Thịnh không có gì để nói với cô, anh là muốn biết chuyện khác, chứ không phải những gì cô vừa nói. Em cũng chưa từng yêu ai, hoặc là không có cách nào quên đi một người đàn ông nào đó. Cố Tình thử hỏi, trong lòng trồi lên một cảm giác kỳ quái, muốn từ trong miệng cô lấy được đáp án, nhưng rồi lại sợ đáp án kia. Hiếu qua người nào, Tào Tình Duyệt trên mặt tỏa ra một tia đỏ ửng. Người đàn ông duy nhất cô yêu chính là người chồng trước mắt của mình đây. Nhưng đây chỉ là một trò chơi mà thôi, cô có nên thừa nhận không? Em đã từng yêu ai rồi? Cố Thịnh nắm cổ tay của cô thật chặt, ánh mắt có chút vội vàng nhìn cô, mong cô trả lời câu hỏi của anh. Không có, không có, em không có yêu ai hết. Tào Tình Duyệt lắc đầu, sợ tâm tư của mình bị anh phát hiện. Thôi thì cứ chôn ở trong lòng đi, không nên thừa nhận cô yêu anh. Chưa, Cố Thịnh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Nếu như có một người đàn ông vì em mà bỏ mặc, em sẽ nhớ anh ta không? Đột nhiên xuất hiện vấn đề khiến Tào Tình Duyệt một hồi nghi ngờ. Vì cô mà bỏ ra sinh mạng, nếu như có một người đàn ông chịu một người phụ nữ mà bỏ đi sinh mạng như vậy, người đàn ông kia nhất định là yêu người phụ nữ kia rất nhiều. Sẽ nhớ. Trên mặt Tào Tình Duyệt nở nụ cười vui vẻ. Nếu như người đàn ông kia cũng là người yêu cô rất sâu đậm, cô nhất định không hy vọng anh ta bởi vì chính mình mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đôi mắt Cố Thịnh có chút châm chọc. Tiểu nha đầu, nói dối. Sẽ nhớ. Hừ, trước mặt còn nói không nhớ, phía sau là nói là sẽ nhớ. Khả năng diễn kịch của người phụ nữ này khiến anh thật bội phục. Vươn tay ra muốn cô xé nát, nhưng anh tự nói với mình anh muốn hưởng thụ trò chơi hôm nay. Chỉ là trò chơi này nhất định phải theo ý anh đặt ra. Chương 73, anh là duy nhất. Đột nhiên bảo cô nói dối, cô không có nói dối. Cô còn chưa kịp giải thích rõ, một nụ hôn bá đạo liền cuốn tới. Thừa dịp cô khẽ nhếch miệng, Cố Thịnh dò vào trong miệng cô, cùng cái lưỡi thơm tho của cô chơi đùa. Hôn tới cuồng nhiệt tràn đầy nhu tình, tình cảm này cô chưa bao giờ thể nghiệm đến. Trước khi kết hôn, nụ hôn của anh mặc dù dịu dàng, nhưng là giống như ít mấy phần kịch tính. Anh luôn là như vậy, lý trí cùng ưu nhã nắm trong tay tất cả. Sau khi kết thúc nụ hôn của anh, tràn đầy trừng phạt, mỗi lần cũng có muốn làm cho cô thương tích khắp nơi, thô bạo không chút nào mà thương tiếc. Những nụ hôn này thì khác, giống như nhiều thêm mấy phần tình cảm, ít đi mấy phần thô bạo, làm cho cô hít thở không thông, cơ hồ như bị anh hòa tan. Đáng sợ hơn, cô cứ nhiên cam tâm bị nụ hôn của anh hòa tan. Cố Thịnh nhận được người phụ nữ trong ngực chuyên chú, trong lòng sinh ra một cảm giác kiêu ngạo rất hài lòng. Giờ phút này, trên mặt cô càng làm cho anh càng không cầm giữ được. Hai người không biết hôn qua bao lâu, cho đến khi Tả Tình Duyệt cảm giác được sắp hít thở không thông, Cố Thịnh rốt cuộc buông cô ra. Cô toàn thân sụn lơ trong ngực Cố Thịnh, anh hài lòng, ước mắt nhìn cả khuôn mặt đã đỏ bừng của cô. Nghĩ đến đám oanh oanh ý nín bay quanh, trong lòng Tả Tình Duyệt tắt ra từng chút ghen tuông. Cô giành tránh ngôn thuận là vợ của Cố Thịnh, nhưng không cách nào chắn từng tình cảm của anh, càng thêm không có năng lực can thiệp cuộc sống riêng tư của anh. Còn có người vợ nào đáng buồn như cô không? Đối với phản ứng của cô, Cố Thịnh là người hiểu rõ nhất. Chỉ là giờ phút này trong lòng Tả Tình Duyệt đang suy nghĩ gì, anh đều liếc thấy được. Anh vuốt ve đôi môi bị hôn đến chướng hồng. Cố Thịnh khẽ cười nhẹ lên tiếng. Vào giờ phút này, em là duy nhất của anh. Nếu đã đời chơi trò này, thì hãy làm cho trò chơi càng thêm chân thật. Cho cô một chút tiếng nói ngọt ngào cũng không sao. Huống chi, anh tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác nói chuyện ngọt ngào với cô. Lòng Tả Tình Duyệt giống như bị thứ gì đó đụng phải. Cô là duy nhất của anh. Hưng phấn quá mức, cô không để ý đến mất mình còn lại trong câu nói vào giờ phút này. Nếu đã quyết định tham gia trò chơi này, cô cần gì phải để ý nhiều như vậy? Chỉ cần cô hiền thảy vui vẻ là được rồi. Tả Tình Duyệt tu lại ngưng ngùng, to gan đặt tay mình lên cổ Cố Thịnh, tựa như một con thiêu thân lao đầu vào nửa nóng. Sự nhiệt tình của cô thiêu đốt Cố Thịnh, người phụ nữ trong lòng hiện tại là vợ của anh. Anh không cần thiết ẩn nhẫn đi sự vọng động của mình. Chồng cùng vợ ân ái là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà, đúng không? Huống chi cô còn là vợ nhỏ đáng yêu chủ động, anh cần gì phải cự tuyệt. Khóe miệng nâng lên nụ cười, bàn tay ở trong nước kéo xuống khăn tắm bao quanh thân thể cô. Trong suối nước nóng, nhiệt độ lần nữa tăng lên cao. Cảm giác được người đàn ông vận sức trở phát động, nơi nam tính nhất của anh dán chặt vào nơi tư mật của mình. Tả Tình Duyệt biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lần này cô cam tâm tình nguyện, cố ý bỏ qua những quá khứ không vui kia. Cô muốn nghĩ ngày hôm nay là đêm tân hôn muộn của bọn họ mà thôi. To gan đem chính mình đến gần sát thân thể của anh, Cố Thịnh giờ phút này cũng đã gần như cực hạn. Huyết dịch cả người ở đây đều đã kêu gào như muốn anh thương yêu người phụ nữ trong lòng thật tốt, xóa đi dấu vết tối hôm qua Cận Hạo Nhiên lưu lại trên người cô. Lần này anh sẽ dịu dàng đối đãi với cô, cho cô một trải nghiệm hoàn toàn mới. Chương 74: Biến cố đột nhiên. Trong hồ nước nóng đan xen tiếng thở dốc của người đàn ông cùng tiếng của người phụ nữ. Cố Thịnh mỗi động tác cũng dịu dàng đến cực điểm, giống như cô là vật chân quý báu nhất được anh hết lòng che chở. Tài Tình Duyệt vứt đi căng thẳng, vứt đi băn khoăn, hoàn toàn buông ra chính mình. Trong một khắc bọn họ đã là hai người hạnh phúc nhất. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ kịch tính trong phòng. Đáng chết, Cố Thịnh khẽ nguyền rủa một tiếng. Lúc này anh chỉ muốn không ngừng mà tiến vào người Tài Tình Duyệt. Là ai không có mắt vào lúc này gọi điện thoại tới? Tài Tình Duyệt mắc cỡ đỏ mặt ở trong lồng ngực anh. Anh còn dừng lại trong thân thể cô, lúc này bị cắt đứt chắc chắn rất khó chịu. Nhưng điện thoại giống như đang thúc giục, cứ vang mãi không dứt. Nói không chừng có chuyện quan trọng. Đôi tay của Tài Tình Duyệt bấm vào da của anh. Cố Thịnh giống như hết sức bất mãn với lời nói của cô, phía dưới dùng sức đụng vào cô, âm thanh mang theo vài phần bá đạo. Anh hiện tại chỉ muốn em chỉ cần phụ trách sao cho chồng của em ăn no là tốt rồi. Anh muốn cô chỉ chuyên tâm vào anh mà không suy nghĩ đến những chuyện nhàm chán khác. Ngay cả khi chuyện to tát cũng đều muốn để sang một bên. Đáng tiếc, tiếng chuông điện thoại chết tiệt kia, sớm biết vậy, ngay từ đầu tắt luôn điện thoại di động. Mặt của Tài Tình Duyệt càng thêm hồng hở lại hài, mặc dù xấu hổ, nhưng cô không thể không thừa nhận. Khi nghe được câu nói này, trong lòng cô chưa bao giờ thấy ngọt ngào đến vậy. Giống như có một loại ảo giác, ở trong lòng anh, cô là quan trọng nhất. Thịnh, chúng ta còn rất nhiều thời gian. Tài Tình Duyệt vân vê lồng ngực anh, có những lời này của anh là đủ rồi. Anh là tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị, cuộc sống có rất nhiều người dựa vào anh. Nhìn điện thoại reo liên tục như vậy, nhất định xảy ra chuyện gì lớn. Cố Thịnh dừng lại ngớ ngẩn nhíu mày. Nếu là người phụ nữ khác tìm anh, em cũng sẽ hào phóng như vậy sao? Không biết vì sao anh lại muốn thấy cô, bởi vì anh mà hiện ra bộ dáng ghen tuông. Thế nhưng, người phụ nữ này có lúc lại chấn định được lý trí đến đáng sợ. Tài Tình Duyệt thân thể cứng đờ, người phụ nữ khác đến tìm anh. Không, cô sẽ không hào phóng như vậy đâu. Cô ghen tị khi ở bên cạnh anh có người phụ nữ khác mà cô bất lực không làm gì được. Nhưng hiện tại, bọn họ đang chơi trò hạnh phúc mà. Cứ nghĩ vậy, Tài Tình Duyệt ôm chặt cổ của anh. Không, anh là của em. Hôm nay, anh là một mình cô thôi đấy. Coi như là trầm mê cũng được, lâm hãm cũng tốt, hãy cho cô một giấc mơ đẹp đi. Cố Thịnh cứng chiều, hôn lên trán cô, hết sức hài lòng phản ứng của cô, lấy di động bấm nút nghe. Tốt nhất có chuyện quan trọng, nếu không... Không đợi Cố Thịnh nói xong, người bên kia đầu dây, nói giọng tràn đầy nôn nóng. Từ Ngữ không thấy đâu cả. Ông nói cái gì? Cố Thịnh sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiểu Ngữ không thấy, tìm hết các nơi chưa? Đã tìm hết, các nơi đều không thấy. Lập tức phái thêm người cẩn thận tìm tiếp, nhất định phải tìm được Tiểu Ngữ. Ánh mắt Cố Thịnh bắt đầu hốt hoảng. Tả Tình Duyệt nhận thấy được vẻ mặt anh biến hóa, sắc mặt cũng nghiêm túc. Tiểu Ngữ thế nào? Tình Duyệt nhớ tới cô gái nhỏ thiên lương đó, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Cố Thịnh không để ý đến Tả Tình Duyệt, đẩy cô ra, giống như lại trở về người đàn ông bá đạo mà tàn nhẫn. Cố Thịnh như vậy khiến trong lòng Tài Tình Duyệt chua xót, nhưng hiện tại đang trên thiên đường rớt xuống địa ngục. Chương 75: Nguy hiểm phủ xuống. Lòng anh giờ đây chỉ có Cố Tâm Ngữ. Cố Thịnh túy mặc quần áo vào, lo lắng rời đi. Tài Tình Duyệt ngẩn người, giấc mộng này cứ như vậy kết thúc sao? Trong lòng thậm chí có chút không cam lòng. Lắc đầu, cô giờ phút này không nên suy nghĩ những thứ này. Nghe Cố Thịnh vừa nói chuyện điện thoại xong, Tiểu Ngữ chắc chắn đã xảy ra chuyện. Lúc này, việc cô lên làm là giúp đỡ đi tìm chứ không phải ở chỗ này thương tâm. Hốt hoảng sửa sang lại chứng mình, Tài Tình Duyệt vừa mới đi ra khỏi khách sạn, một chiếc xe minibus đã dừng lại trước mặt cô. Tài Tình Duyệt còn chưa kịp phản ứng, đã bị một lực lớn kéo vào trong xe. À. Tài Tình Duyệt bị bụp miệng, không khí xong chuyển đến mùi mồ hôi gầy mũi, làm cho cô cực kỳ khó chịu. Cô nhất thời phát hiện mùi trên người Cố Thịnh sao lại dễ chịu như thế.